biết ơn và cảm nhận của con Phan Văn và đến nghe thầy thuyết pháp tại chùa Vĩnh Nghiêm. Con có vài lời tỏ bày nhận thức của mình qua cái thấy kính thầy. Thấy còn tôi còn khổ còn đau, con tôi gương sáng khắp cùng thế gian, gương trong bụi phấn bụi, gương trong bụi phấn bất tan bất phân, rõ ràng như thế. Ơn thầy, thầy ơi, con kính tạ. Tên gì? Dạ. Tên gì ạ? Kính chào, kính chào vậy thôi hả? Dạ. Thôi cảm ơn, tôi cũng kính chào, cảm ơn. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2006. Như thường lệ, từ trước tới nay sáng 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học tập. Hiện giờ là đang học tập kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm Sư Tử Hống kỳ thứ 260. Hôm nay thì tôi xin nhắc lại với toàn thể đại chúng là cái ngày khánh thành cái trường Phật học của tăng ni sinh của Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, còn có bữa nay là mùng 6 thì còn có mười mấy ngày nữa là trường khánh thành. Thì lần trước trong ban tổ chức chúng tôi có gửi thiệp cho các vị, gửi cái thông mời đó. Thì hôm nay nếu mà các vị nào chưa có thì các vị có thể lấy nhận cái thiệp này, cũng là có tính cách để nhìn cái thiệp mà vui mừng một cái kỷ niệm vậy thôi. Chứ các vị mà không có nhận được thiệp thì ở gần cũng như ở xa, tôi xin thay mặt ban tổ chức về cái ngành giáo dục tăng ni Thành phố Hồ Chí Minh, nếu các vị mà nghe được cái tin mà đến thì đều được trân trọng đón tiếp giống nhau, dầu không có thiệp, dầu không nhận được cái thiệp. Là bởi vì thật ra ở đây thì trong cái ban đâu có biết địa chỉ của các vị hết đâu. Còn một cái nữa là yêu cầu ai nhận được thiệp thì tự mình mở ở trong ra, viết cái tên của mình ở trong đó. Thì tôi cho rằng là một cái mốc kỷ niệm có ý nghĩa. Phải nói thẳng rằng cả trăm năm nay không có cái trường Phật học của Phật giáo Việt Nam. Thời kỳ tôi học, cái trường mà tôi ngồi tôi học ở đây là người ta đập đầu cá trê cộp cộp cộp ở dưới chân đó. Ta chặt cá, ta cạo thịt rục rục rục dưới chân mà ngồi học ở trên này nè. Mà bởi vì cái lớp học của mình cũng bằng vách lá, giáp ranh với cái nhà ta cũng bằng vách lá. Rồi sàn nước của ta kế cái lớp học của mình, rồi ta đập đầu cá cái cọc phịch phịch phịch, rồi ta cạo rục rục rục. Mình giờ mình thấy à, Trường Phật học của tôi học là vậy đó. Còn ăn cơm rồi đi kinh hành đó thì đi rồi bằng gạch tàu mà không có da, không có trét, không có bằng. Đi mà bước mỗi bước cái nó khuôn lúng cũng là cạc vậy đó. Trường Phật học là vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì sau thời gian thì trường Phật học là tương đối là có trường, nhưng mà rồi nó biến thành của tư nhân hết. Cho nên 18 năm nay là mượn ở đây là của cái nhờ cái tấm lòng mà bao dung độ lượng chịu đựng của Hòa Thượng Vĩnh Nghiêm mà mở ở đây, chứ kỳ thật là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đâu có cái trường gì đâu. Cho nên là cái trường Phật học này đó, các vị tới các vị nhìn mà các vị phải thương mới được, phải thương cái trường, trường của các vị đấy, của Phật tử trong nước đó, Phật tử ngoài nước đó, của tăng ni trong nước ngoài nước góp lại, so với những cái trường lớn nào của quốc tế thì mình không có thể mà so sánh và bì được. Nhưng mà nói về trường Phật học và Phật giáo Việt Nam đó, thì cái trường này có thể nói là nó đầy đủ những cái điều kiện, những cái tiện nghi, những cái môi trường, những hoàn cảnh, phải nói rằng các vị thấy mà thương không chê được á. Cho nên là các vị nhận được thiệp thì cứ ghi cái tên mình vào. Còn những vị nào mà chỉ nghe thôi mà đến thì đều được đón rước tùy hỷ giống nhau. Tôi xin nhắc như thế. Thế thì là tôi xin nhắc lại một lần nữa, đó là ngày 19 tháng 10 âm lịch, nhằm ngày 9 tháng 12 dương lịch là ngày khánh thành, và kể từ ngày đó nhà trường sinh hoạt học tập tại đó. Mà chúng tôi sẽ chúng tôi đã mời ban quản trị, ban lãnh đạo chùa Vĩnh Nghiêm, chúng tôi đã trình thưa, rồi sẽ có cái ngày lễ tạ tam bảo, lễ tạ tổ, rồi thì kể từ ngày khánh thành là thầy trò chúng tôi không có còn sinh hoạt ở đây, cũng như là các Phật tử. Tôi xin xác định lại lần nữa là mình còn học một lần này ha, rồi còn một lần sau nữa là nhằm ngày 13, nhằm ngày 13, ngày 13 tháng 10 âm lịch. Thì sau đó nếu như các Phật tử mà thương lượng kiểu nào đó, tạo cái điều kiện kiểu nào đó mà đi học được nữa, thì tôi vẫn sẵn sàng là giảng cho các vị ở tại cái trường mới của chúng ta. Còn như ở đây thì thôi, thì để lễ tạ tam bảo rồi cảm ơn quý liệt vị tôn đức rồi, thì bây giờ mình đã có cái trường Phật học rồi thì mình về mình sinh hoạt tại cái trường Phật học của mình. Còn ở đây là thuộc về cái chùa của miền Vĩnh Nghiêm, của chư liệt vị tôn đức miền Vĩnh Nghiêm, thì mình trả lại sự yên tĩnh cho chùa. Ngài xin nhắc rõ như thế để đại chúng liễu tri cho. Bây giờ chúng ta trở vào cái bài học. Tôi xin nhắc lại với đại chúng, những người nghiên cứu đạo Phật giữ những cái buổi học mấy mươi năm nay, nên để ý thường soi rọi tư duy quán chiếu về cái nhận thức, cái chánh niệm, nhận thức bằng chánh niệm của tâm hồn mình, thì cái việc mà học chánh pháp, hành chánh pháp mình mới có thọ hưởng được cái hương vị giải thoát giác ngộ của chánh pháp. Không nên để cái tâm mà đòi hỏi nhiều cái tên của nhiều bộ kinh. Hôm nay tôi nghe có một cái huynh đệ nào đó ở Bình Chánh mà hỏi tôi lần thứ hai rồi, đòi hỏi nhiều tên kinh lắm, mà trong đó có đòi hỏi yêu cầu tôi làm sao giúp cho kinh Hoa Nghiêm. Thì cái muốn tìm hiểu là tốt, nhưng mà mình phải coi mình tìm hiểu như vậy là mình có thật sự mình hiểu những bộ kinh nào, mà mình hiểu được cái gì trong bộ kinh đó, rồi mình mới hiểu cái bộ kinh khác. Rồi bộ kinh khác mình hiểu cái gì trong đó, mình có ứng dụng được cái gì trong đó, có lợi ích hay không, rồi mình mới tìm hiểu bộ kinh khác. Còn như đọc lướt qua mà rồi gọi là tôi đọc rồi bộ kinh đó, tôi hiểu bộ kinh đó một cách qua loa vậy đó, thì cái đó không phải là cái lý tưởng học Phật của người đệ tử Phật. Tôi có thể nói thẳng với đại chúng, như lời tôi nói nhiều lần rồi đó, cái tuổi của tôi đó là nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiện. Bây giờ tôi biết, tôi mới biết rõ rằng là cái việc mà tu hành để mà có được hưởng cái giải thoát giác ngộ của đạo Phật, chúng ta không phải cực khổ quá nhiều bộ kinh đâu, không cực quá nhiều. Thí dụ như tôi giờ tôi nghiên cứu rất nhiều bộ kinh, nhưng mà rồi chung quy lại đó, mình thấy rõ đó, cái tổng kết của đạo Phật nó không có mênh mông nó nhiều như vậy. Tuy nhiên là mình hiểu được nhiều được rộng, hoàn cảnh bắt buộc, hoàn cảnh gì đó bắt buộc, thì mình hiểu rộng cũng tốt, hiểu nhiều bộ kinh cũng tốt, chứ không phải là chê trách gì. Thí dụ như tôi dạy 60 năm mà nha, 60 năm tu dạy coi như là 55 năm dạy học, không có năm nào nghỉ. Cho nên phải nói rằng là tôi dạy được nhiều bộ kinh lắm, tôi nghiên cứu nhiều bộ kinh, mà đặc biệt là nghiên cứu kinh điển chứ không làm cái gì khác. Cho nên tới bây giờ thì tôi nói với các vị rằng là tôi thấy rất rõ con đường là giải thoát giác ngộ của đạo Phật chúng ta phải đi con đường nào, và ngay bon và không cần có bị lạc lệch qua định lại gì nữa cả, chỉ cần chịu đi hay là không chịu thôi, chứ không có cái vấn đề đi lạc đi lệch nữa. Mà cái điều đó ăn vô đây vài chữ thôi, ăn vô trong kinh này mình moi ra một vài hàng, một vài tiết cũng được, có thể mình đi được trúng cái đích mà không hề sai. Cho nên là tôi xin nhắc là chúng ta để ý mà soi rọi vào cái tâm tưởng của chúng ta, vào cái tâm và ý thức của chúng ta, vào cái trí tuệ của chúng ta, để mà nhận thức đạo Phật. Mình không cần đòi hỏi nhiều lắm. Thí dụ những cái câu này mà tôi cho rằng là chỉ cần vài tiếng thôi mà nhắc nhở nhau, mà nó đồng ý là chúng ta có an lành nè. Câu này nè, do thọ dụng cái đức thường lạc ngã tịnh mà vĩnh ly sanh diệt, được bất sanh bất diệt. Do thọ dụng, cái câu này mình học rồi hả, mà giờ mà mình chưa nói rộng nó nhuyễn thôi. Do thọ dụng được cái đức thường lạc ngã tịnh, nhưng mà sự thật thường là cái tịnh này ở đâu mà mình thọ dụng, mà có thật hay không? Phải thiền định tư duy. Cái đức thường là cái tịnh là có thật, mà hiện giờ những người đệ tử Phật, gọi là đệ tử Phật, học Phật có thể là học mấy mươi năm cũng có, mà không ai gặp được cái đích thường lạc hạ tịnh ở đâu, và chưa tự tin rằng mình có cái đó. Đa số là đều như vậy. Cũng như tôi nói đây là nước sông Nhiêu Lộc đó nè. Nước sông Nhiêu Lộc mà người ta cái Nhiêu Lộc rồi nói ở đây thì Phật tử ở thành phố này biết cái kinh Nhiêu Lộc, chứ còn ở ngoại quốc thì nghe không biết kinh Nhiêu Lộc là kinh nào. Thì kinh Nhiêu Lộc là cái tên khác của nó là kinh cái Rạch Thị Nghè. Nó chảy qua cái chỗ ra cái sông Sài Gòn, nó ăn vô cái vùng Thị Nghè, rồi nó ăn vô nhiều cái chi nhánh, nó đi qua tới quận 3 chỗ gần chùa Vĩnh Nghiêm đây, rồi nó đi vào quận 10, quận 11, rồi đi tẻ dài ba cái nhánh nhỏ ở quận Tân Bình. Thì cái kinh đó gọi là kinh Nhiêu Lộc. Thì cái nước của kinh Nhiêu Lộc đó bây giờ ai cũng biết, nó có màu, nó có mùi, mà nó có chất. Chất là chất gì? Vô số cái chất trong những cái hầm nước thải của công nghiệp, của nhà vệ sinh riêng tư của thành phố, đều là nó tuôn xuống cái kinh đó. Thành ra nước của kinh Nhiêu Lộc nó có chất. Rồi nước kinh Nhiêu Lộc lại có màu. Cái màu nó đen như cái dầu bù u. Hồi xưa ai ở quê mới biết cái nước dầu bù u. Nước dầu bù u nó gần như sình sạch mà nó đen như cái nước dầu hắc vậy. Thế thì nước kinh Nhiêu Lộc có chất, rồi nước kinh Nhiêu Lộc có màu. Rồi nước kinh Nhiêu Lộc đi ngang phải bụm lỗ mũi. Bằng không là sợ, không phải là sợ cái hơi không, mà còn sợ vi trùng nó từng đoàn nó theo cái hơi thúi đó, hồi hôi đó, nó chui vô lỗ mũi mình. Cho nên người ta đi ngang người ta phải nín, hoặc là nín thở, hoặc là bịt cái lỗ mũi lại. Thế thì nước kinh Nhiêu Lộc có mùi, có màu và có chất. Chứ ít ai biết rằng là kinh Nhiêu Lộc không mùi, không màu và cũng không có chất. Cái này tôi cũng phải thiền định đó, chứ không phải cái không tôi nói được đâu. Nước kinh Nhiêu Lộc không mùi, thật sự của nó là không có mùi, mà thật sự nước kinh Nhiêu Lộc là không có màu, không có màu đen đen đen nghịch như dầu hắc vậy, và cũng không có cái chất lợn cợn bằng cái thứ gì của thành phố đổ xuống. Vậy mà bây giờ nước kinh Nhiêu Lộc có màu, có mùi và có chất, chịu không nổi, không xài gì được hết. Ai mà biết rằng nước kinh Nhiêu Lộc có thể uống hoàn toàn bổ dưỡng, không màu, không mùi, không chất, mà uống hoàn toàn bổ dưỡng. Nói như vậy người ta nghe đâu có được, ta đâu có chịu nghe. Người ta nói là cái ông Từ Thông này nó già, nó khùng mà. Nước kinh Nhiêu Lộc mà kinh Nhiêu Lộc mà nó uống được. Sự thật là nước kinh Nhiêu Lộc là nước hoàn toàn uống được, không màu, không màu đen như dầu hắc, như dầu u, không mùi như là mùi nước kinh Nhiêu Lộc hiện giờ đã có, không có chất vậy, không có cái gì lợn cợn trong nước kinh Nhiêu Lộc ấy. Cái đó mới thật là nước kinh Nhiêu Lộc. Mà chúng ta đổ đây nói tới nước kinh Nhiêu Lộc là ai cũng trề môi nhúng mũi bệnh mũi, mà kỳ thật là hoàn toàn trong họ không biết nói về cái gì mà nó trông như phẳng lặng như gương, nó trông như pha lê, nó sạch như cái gì cũng không nói được. Nó là nó là hoàn toàn không có từ, ngon cỡ nào cũng không có từ, mà bổ cỡ nào cũng không có từ, mà con người dùng tới nó là sống, không có nó là chết. Người gốm vậy, nó công dụng nó thế. Cỏ cây mà không có nó là cũng không sống được. Đó là nước kinh Nhiêu Lộc là thế ấy. Vậy mà bây giờ màu thì đen nghịch, mùi thì hôi thối, chất thì lợn cợn đủ thứ chất độc, chất dơ. Thế thì tư duy mà biết được rằng nước kinh Nhiêu Lộc là bổ, không có nó là con người chết, không có nó là cỏ thảo mộc không sống. Vậy thì tìm được có thật vậy không? Có đấy. Chứ nước kinh Nhiêu Lộc giờ lấy tới cây chết queo á nha. nước rồi mà tôi tranh. Nhưng mà thật chất của nước Kinh Diệu Lộc là người không có đó là chết, cỏ cây không có đó là không sinh trưởng được. Vậy mà bây giờ nói tới nước Kinh Diệu Lộc uống được, cỏ cây sinh trưởng nhờ nó, không ai tin. Là tại vì mình không có thiền định, mình không có tư duy. Các vị thiền định tư duy, chừng nào các vị nghe lời nói tôi nói là đúng, thì lúc bây giờ các vị soi rõ trở ngược cái đầu của ta, cái óc của ta, cái tim của ta. Cái tim của ta với cái óc của ta, hai cái cộng lại gọi là, gọi là tâm, tâm ý của chúng ta, trí tuệ của chúng ta. Nó có những cái đức thường. Nói bốn đức thường là ngã tịnh, chứ kỳ thật là chúng ta tìm hiểu một đức thôi, một đức tịnh thôi. Cái đức tịnh là cái đức thanh tịnh của trong cái đầu của chúng ta này nè. Một đức thanh tịnh thôi, tìm cho ra một đức thanh tịnh thôi. Cũng như tư duy thiền định mà tìm cho ra là cái nước của Kinh Diệu Lộc vốn là trong, là sạch. Thì nó tìm ra nó được trong rồi thì tự nó có chất sạch. Mà có trong có sạch rồi đó thì có bổ dưỡng. Mà có bổ dưỡng rồi á thì cái nước nó phẳng lặng như gương. Đó là chữ tự nó có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạng nghi phẫn hận thu não tật sang, tất cả những cái mà ta đã học, cái đó có phải là của đầu óc chúng ta không? Đấy, tìm tư duy quán chiếu thiền định xong rồi trả lời, à cái đó không phải là cái của ta vốn có. Vậy thì cái của ta vốn có là cái gì? Là cái hoàn toàn thánh, thanh tịnh mà không có vui bằng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn. Thế thì chúng ta tìm được cái đức tịnh của cái tự tánh vốn có của mình rồi. Vậy thì cái đức tịnh của mình vốn có đó nó có thường không? Hay ai giật nó, ai cướp nó, ai cấp của nó, ai cấp nó của mình, ai cấp được không, ai giật được không, ai cướp được không? Không bao giờ có người nào cướp được cái đức tịnh đó. Thế là nó thường, nó thường của mình ở trong con người mình. Mà có đức tịnh, có đức thường vậy rồi thì mình có bị cực khổ không? Mình có bị cái khổ gì, gì tham, gì sân, gì si, gì mạng, gì nghi không? Không có. Thế là có một đức tịnh thì nó có cái đức thường, mà có đức tịnh, đức thường thì có đức lạc. Đấy, mà có đức lạc vậy rồi đó thì ai có thể tiêu diệt cái thường lạc ngã tịnh? Nó làm bằng cách gì, chất liệu gì, bằng màu gì, sắc gì, kích thước bao cao, bao nhiêu, bao lớn, có không? Không có. Không có. Vậy là cái đó nó hiện, cái hiện tượng đó là không ai lấy cái gì mà hủy hoại tan diệt tan nó được. Thế thì nó ngã. Tìm được một đức tịnh thì có đức thường, đức lạc, đức ngã. Tìm được một đức ngã thì có đức thường, đức lạc, đức tịnh. Do vậy cho nên người nào mà hưởng được, hiểu được cái thường lạc ngã tịnh, thọ dụng được nó đó, thì người đó là gọi là cái người thấy được Phật tánh. Đấy, cái câu như thế này. Cho nên người ta dè mắt của đời đồng hoa là thực chỉ nhân tâm kiếm, kiếm tất đời mắt. Tôi phải dễ dàng mắt rõ lên như vậy rồi. Để tôi nói là mấy người phải thấy mặt của mặt, mình phải thấy được đời mắt. Tôi đã thấy cô nói thật là cô nói là tôi đã tưởng tượng mấy mươi năm mà tôi giảng rất nhiều lần lý thuyết. Tôi tìm thấy ông sư khác là thật là sao? Thằng nào làm cái gì thật là cho cô được? Rồi mà ông tôi là lời thật. Thế chứ là có gì mà xa. Thì tôi giải quyết cô ở cái này giáo nè. Là đúng lúc cho. Giữa một cơ hội, giữa một cơ hội có. Để bỏng cái đầu. Thì bắt đầu tiên tôi nói sao anh. Okay. Thank you. sao muốn anh trăng phạt bỏ đi, người ta cũng phải trả lại không, muốn sao được. Vậy mà rõ ràng muốn trăng ở trước muốn không bao giờ được, vậy mà muốn hoài mà muốn không hết trăng. Là cái câu đó là Phật chỉ ưu việt, chỉ dân quả sơn cầu, hạnh đạo sơn cầu, dân cách diệt. Cái kinh điển ý tứ, giáo lý của lòng sâu xa lắm. Nhưng mà nếu mà mình đã biết tập thì mình thấy, thấy lên cái tâm đã lên nửa núi về trên chốn núi. Nhưng mà thực thật là mình lên nửa núi thì mây mới lại lên lên trên chốn núi, mình lên chốn núi thì nó lại ở trên chốn núi. Kinh điển ý tứ là Phật chỉ. Thiền cơ thảo đảm bảo vệ con giữ niệm, mình có thiền ra, mình có thiền mình thấy gần như là mình đặt cái vấn đề ra là mình có thiền mà không có thiền này thì nó thì đã thấy tốt cho mình được, vậy là xong rồi. Nhưng mà giống như là tay mình thấy nó ở dưới đáy nước rồi này, tới tới đây là mình chụp nó là được cái gì, nhưng mà vậy là bắt cái thì nguyên quả tâm chụp nó nhau lắm chứ đó, chụp tất cả rồi nhà công chúa đã chụp thì nó lại mất luôn cái sâu hơi nữa mà không biết là ở cái điểm nó vậy đó, ở cái điểm đó. Cho nên chúng ta có thể là điều lắm vô số chuyện để chúng ta muốn chứ không phải là ngồi gần cùng một cửa một cái gì đó hoặc là sức hồn hoặc là nhận thấy ông nào bạn nào mà lại hỗn độn rồi đầu là mình bị gì đó vô số tầm học thì lập kinh quan nhưng mà ra qua cái là bồ tát là phúc đức chẳng hạ xa sợ là kẻ và cái tầm nhưng trong cái thần tâm của nó thì chúng tôi lập rồi tôi giảng các vị thường là nghe tận tưởng cái đó đó ai phải nói đó. Nếu mà bạn nào chịu nghe là học cái sự cơ bản người ta cho tôi lấy sức khỏe tốt người ta tôi lập cái cái mà báo đang đàng hoàng. Tại vì nước bắt quá, còn người ta nói nước Malaysia không bắt, tức là eo nó bắt. Nghiên cứu của nó là lòng nó thải nó bắt. Cho nên là những người dân cho mong là chuyện là uống nước hoàn toàn gì chứ là người ta là thải sân này. Tuy nhiên thải sân nó vẫn là đủ chất lượng. Tức người ta là họ phải là chứ. Mà có trình độ dân mình là giàu có vậy mà ta uống cái đồ dễ dàng. Tôi là nó là con người nghiêm lắm vậy. Cho nên nhiều lòng này là có chứ. Có, cuộc sống của người, cuộc sống dạng dần. Mà không bao, không vui, không chất. Hiểu vậy không? Cho nên là cái cơ chế nó sâu sắc. Nhưng tăng trên mặt đó, nhảy, ôm nó cũng có, lắm sức, cũng có. Đã ra tiền hiểu được rồi. Thế đây là bạn do họ hiểu được cái đức thường đức lạ đức ngã đức tịnh mà vĩnh ly sanh diệt được cái lúc sanh tử. Bởi vì tại sao lửa không đốt các vị? Tại vì tất quả chân không tất không chân. mà nó là vô tình. Rồi bây giờ người lúc bước chân bắt cửa cái nó không thế là tùy chúng sanh tâm hồn có đi lửa mà con nghiệp khác là phải hiểu được cái định nghĩa gì thì không, anh có thấy được không? nổi. Tôi nói Phật là bây giờ tôi ngã cái sạch tay nó hả, đừng có đọc cái vô tình tiêu rồi thì có cảm giác ai cũng được, tôi nghe được, tôi sát nghe được. Có cái từ bài khương mại, thơ bài thơ quá thơ đúng không, không nghe có cái mục đích của Phật đó, còn người nào không quan trọng. Nhưng mà cái đó là phần hình thức thôi, còn về cái tinh thần và về cái lý tưởng đó, người ta cầm ba cái danh về mà người ta đọc ra nhớ luôn trên luôn làm hương, chứ không phải là cái thứ nhang hương bài hay là nhang trầm hay là nhang một cưa. Giải thoát trì kiên hương quang minh dân này, biển pháp giới cúng dường thập phương tam bảo thiền. Tức là lấy giới làm hương, lấy định làm hương, lấy trí tuệ làm hương, lấy giải thoát làm hương, giải thoát tri kiến làm hương. Nhưng mà theo tôi á, mấy ông đọc vậy là đặt vậy là ngựa, mà tôi cho rằng là phải đặt giới hơn, định hơn, giữ tuệ hơn, giải thoát tri kiến giải thoát hơn. Phải giải thoát tri kiến trước rồi mới có giải thoát. Cho nên ý tôi muốn nói cái giải thoát tri kiến đó, toàn thể Phật tử chúng ta phải hết sức lưu tâm. Chúng ta học Phật mà không giải thoát được cái tri kiến của chúng ta đó hả, thì chúng ta còn lỗi lầm tràn ngập hoài cả 8-90 năm trong cuộc sống. Bởi vì không giải thoát tri kiến được, không cởi mở được cái hiểu biết sai lầm được, thì không có cái quả Bồ Đề. Chữ Bồ Đề là cái đỉnh cao của trí tuệ. Mà cái đỉnh cao của trí tuệ, cái quả Bồ Đề đó là cái đó là cái câu của nó là hoàn toàn tiêu diệt hết cái tri kiến, cái tri kiến vô minh tri kiến. Thường thường tri kiến của mình không có giải thoát, tri kiến của mình bị ràng buộc vô số kể. Đấy, chúng ta lát nữa là chúng ta học cái bài kêu bằng trực chỉ đó. Thực tiễn chúng ta ôn lại. Tôi nhắc các Phật tử, các vị phải để ý lưu tâm về cái tri kiến của mình. Tri kiến của mình bị trói, bị buộc, bị cột, bị xiết. Cho nên cái thấy và cái biết của mình đó, tri kiến là cái thấy cái biết của mình đó, hoàn toàn sai lầm, vô số sai lầm. Mà nó biểu hiện ra bằng vô số sai lầm đó, tức là cái tri kiến của mình bị vô minh, bị vô minh nó ràng buộc rồi. Mà cái tri kiến mà bị vô minh ràng buộc rồi đó, buộc trói rồi đó, thì không có cái giải thoát, không có cái giải thoát được. Hiểu sai lầm, không nhận thức được chân lý, thì thân sai lầm, miệng sai lầm, ý sai lầm, thì thường là cả tỉnh đâu có. Sống trong phiền não vô minh cũng giống như là nước sông vô lọc, mình để cho màu đen nghịch, rồi mùi nặc nồng hôi, rồi chất lợn cợn dơ dái. Mà mùi màu chất là không phải cái giống có của nước, của nước ngọt, của nước sạch, thì làm sao uống được, làm sao sạch được. Cho nên phải giải thoát được mùi màu chất thì cái nước đó mới trở thành nước sạch uống được. Đấy, cái đó quan trọng hết sức vậy đó. Chứ mình học cái gì đâu nghe ngốc nó không chứ. Học nhiều lắm để làm gì, tụng ngày mà bộ cái bất qua để làm gì, tụng một ngày ba bộ địa tạng để làm gì. Không có cái vụ đó, không cần. Như là sao tôi không cần nghe cái thứ đó, mệt lắm để tôi nằm tôi ngủ nghỉ ngơi chứ. Hồi đó ta nói kinh cho các cư nghe, rồi bây giờ ta lớn tuổi rồi ta mới nhập cái bàn, nằm dưới bàn ta nghỉ ngơi. Mà nhà ngươi đem ra, nhà ngươi bắt máy phóng thanh, mà người ta, nhà ngươi làm cho ta mỗi ngày là 7-8 tiếng như vậy, thì làm sao Như Lai Thế Tôn chịu nổi? Như Lai chẳng lẽ phải niết bàn lần nữa sao? Chỗ đó khó nghe lắm. Này thì nam tử, thầy thì kheo trì giới, dù chẳng phát nguyện cầu tâm không hối hận, cho đến không mong cầu thấy Phật tánh, nhưng tự nhiên được tất cả, tại vì pháp tánh vốn như vậy. Do đó cho nên tu thấy cho được cái thực tướng của giáo pháp là không, là vô tướng, mà cuối cùng rồi phải là vô nguyện ấy. Thế mình tu mình cầu mong cái gì đó là sai lầm rồi. Anh làm cho cái nước kinh Vô Lậu hết mùi, hết màu, hết chất là anh khỏi cần cầu nguyện gì nữa. Anh cứ uống là con người, động vật là sống, anh cứ lấy cái đó mà tưới thực vật thì sinh trưởng, mà anh khỏi cần cầu nguyện. Làm vậy thử coi, hoàn toàn đúng. Bây giờ nước kinh Vô Lậu tưới cây chết là tại vì nó có chất độc của dơ dái, nó có mùi từ dơ dái vi khuẩn mà ra, nó có màu của từ vi khuẩn dơ dái mà ra. Bây giờ anh làm cho nó không mùi, không màu, không chất, là nước tự đó anh dùng bằng cái gì cũng được hết, cần gì anh phải cầu nguyện gì nữa, lại lục ai gian sinh ai. Bây giờ đây là trong cái đầu của chúng ta đây nè, chúng ta tìm ra được một cái tấm thường là ngã thịnh trong bốn tánh, tánh nào cũng được, nó tùy theo cái căn cơ chúng tánh mà ta đưa cái tánh nào trước. À, cũng như kinh Viên Giác vậy, kinh Viên Giác ta có ba pháp tu: Samatha, Tama, Bát Đề và Thiền Na. Tùy theo cái người nào tu pháp Samatha trước nó hợp thì tu Samatha trước, có người không hợp tu Samatha trước là tu Thiền Na trước, thì sau đó mới tu Tama, Bát Đề và Samatha. Nghĩa là ba cái pháp Samatha, Tama, Bát Đề, Thiền Na, đặt cái nào trước cái nào sau đều không có hại gì hết. Thành ra là thường lạc ngã tỉnh đó, chúng ta trong đầu chúng ta là ta hợp với cái nào thì chúng ta lấy cái đó mà ta tư duy, lấy dựa vào cái điểm tựa đó mà ta tư duy, ta tìm ra ba cái đức còn lại. Mình đọc thì thấy nó không có khó hiểu, nhưng mà phải có tư duy. Còn những người mà không hiểu được, không hiểu nổi là mong cầu không được. Tôi đọc Phật không hề mong cầu. Tôi nói cái này cho các vị nghe. Tôi dạy Phật tu 60 năm, mà 5 năm là tôi dạy học rồi, cho tới năm nay là 55 năm. 55 năm nổi cái mà tôi ký giấy là ra trường rồi là 5.000 người rồi đó. Còn mấy chục năm về trước là bao nhiêu ngàn nữa không nói. Nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi coi tôi là ông thầy của cái ông nào. Do vậy cho nên tôi không hề có khổ. Ông đó tu tốt thì tốt, ông đó tu không tốt thì cũng tự ông đó không tốt. Ông đó gây cái tạo cái nhân nào thì hưởng cái phước báo theo cái phước báo hay là cái tội báo của mình, tôi không có đau khổ. Coi như từ Nam chí Bắc là cái đợt mà là từ 60 trở xuống là đều là có học với tôi. Còn những người không học với tôi là tôi không biết ở đâu, tôi không biết. Cái Việt Nam là tôi có dạy hết. Ghê vậy đó. Mà chưa bao giờ tôi quan niệm rằng một thầy nào là học trò của tôi. Tự họ muốn nhắc thì họ nhắc, họ không nhắc thì thôi, không sao. Bởi vì tôi không có mong cầu cái gì hết, không vô tướng và vô nguyện. Cái thực tướng của giảng pháp là không. Hiện tượng như có đời này là vô tướng, mà thấy được cái không, cái vô tướng rồi thì còn có cái gì để nguyện đâu. Nên là dạy là bây giờ trụ trì là trên 60 tuổi là trụ trì của tôi là coi như gần như là giáp thành phố, mà không bao giờ tôi thấy có một người nào đệ tử của tôi, cũng không có cạo đầu người nào hết. Cũng như Phật tử học về đây, các vị muốn nghĩ gì ra nghĩ, chứ không có người nào đệ tử tôi vậy. Mà đệ tử tôi mà nói trật là tôi rầy ngay. Cũng giống như cái cô đệ tử nói nãy đó, con học với thầy, con học lý thuyết, bây giờ phải đi ra cái chùa kia với thầy kia để con thực hành. Trời ơi, không lẽ tôi nói bộ tôi già rồi thực hành không nổi hả? rồi Phật tử đi kiếm cái người mà ngang cơ á, tuổi trẻ trẻ mới thực hành nổi hay sao? Trời ơi, không giáo lý nói kỳ á. Thực hành với giáo lý là làm mà không là mình chứ. Do vậy mà nếu mà mình thấy được đệ tử ruột của mình là mình chết. Mình chết với cái đau khổ đó. Cho nên là tôi nói vậy, các vị nào thấy rồi nghe lễ phải là các vị ứng dụng là các vị tự có an lạc. Là các vị là đệ tử Phật, tôi là đệ tử Phật, chúng ta là đệ tử Phật, mà không cần là đệ tử tôi. Cái đó là tôi đi theo giáo lý đấy. Do vậy mà tôi đỡ khổ dữ lắm đó. Vì tôi thấy được cái tính không của giảng pháp, vì tôi hiểu được cái tính vô tướng của giảng pháp. Mà thực tướng của giảng pháp là vô tướng, cho nên tôi không có cái nguyện gì hết. Bồ đề Niết Bàn là do sự giác ngộ của mình mà mình có an lạc giải thoát, chứ không có do nguyện cầu mà được. Cái đó nó hay hết sức mà Phật tử không nghe. Không nghe nổi thì đừng tìm cái gì khác bất công. Bây giờ ta nghiên cứu cái trực chỉ, tức là ta ôn lại đó. Các vị mà đọc lại cái có bao nhiêu đây là tài liệu, bao nhiêu đây nè. Mà phải nói là cái phương pháp tu ở trong này nó nhiều, không biết bao nhiêu mà kể chứ. Chứ không phải học rồi như không có gì hết, không phải vậy. Nghi là một tâm sở hữu pháp, là một trong sáu môn phiền não căn bản, cũng là một trong năm món tư hoặc. Đây tôi không biết là các vị học lâu năm vậy chứ các vị nhớ những cái câu như vậy chưa. Mà nếu các vị chưa nhớ thì các vị đòi tôi kinh này kinh nọ kinh kia nữa để làm gì? Đó bao nhiêu đó thôi đó. Đây là tốt yếu nè. Hồi trước mình có học cái này nghi ở trước nè. Nghi là một tâm sở hữu pháp. Vậy thì các vị có biết tâm vương là gì chưa? Nhớ chưa? Từ tâm vương mới có ra cái từ tâm, tâm sở hữu pháp. Này, cho nên mình phải học biết tâm vương là cái gì cả đã. Đó là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, cái công dụng chấp ngã, tức là thức thứ bảy, và cái quân tập tất cả những cái hộp giống thiện ác nằm trong cái thức gọi là A-la-gia. Thế thì tám thức đó là bát thức tâm vương, là chủ đó. Họ thuộc cái đó mới được. Bởi vì tám thức đó nó quậy mình đó. Mình bị chết lên chết xuống luân hồi sinh tử là tại vì mình không trị được, không làm chủ được tám cái thức bát thức tâm vương của mình. Cho nên tu là phải học vậy thôi, chứ đừng có nói tiến sĩ, tiến sĩ vậy đó, đừng có nói, trời Phật ơi, tiến sĩ nói bậy vô xấu kẻ, đừng có tin. Tiến sĩ Phật học nói bậy vô xấu kẻ, đừng có tin. Tôi nói thẳng vậy à. Bởi vì tôi nghe kinh, tôi nghe cái lối viết bài, họ trình bày viết bài, họ giảng kinh, là họ nói không có vô gì về đạo Phật hết rồi. Mà tiến sĩ không đó, tiến sĩ mấy trăm ông tụ lại cũng vẫn nói trật, chứ không phải là đông ông tiến sĩ mà nói trúng. Mà nó lớn quá nói bậy còn ở tù nữa cơ, chứ không phải là tiến sĩ rồi nói trúng đạo Phật. Lớn quá nó bậy đỡ tù, mà bậy thá thái thậm là tử hình luôn. Tiến sĩ à, cho nên mình học là mình học từ từ từ, học cho có căn bản đàng hoàng. Ê, nội đây là các vị học lâu lắm đó, nên tôi đọc câu đó thử hỏi anh về, nếu mà yêu cầu các vị nói cái gì có nhớ đâu. Còn như tôi bây giờ nói cái này là các vị, tôi nói với các vị 3 tháng mà không cần giấy giáo. Hồi đó có lần người ta yêu cầu tôi làm bài thu hoạch đó, tôi nói làm bài thu hoạch thì viết ngồi đau lưng lắm, không thèm viết. Nếu cần là tôi nói các vị từ 3 ngày tới 7 ngày, từ 7 ngày tới 3 tuần, thậm chí 1 tháng cũng được mà không cần giấy giáo. Mà nếu mấy cái này mà nếu mà các vị thuận bao nhiêu đó rồi là các vị nói mấy tuần không cần giấy giáp á. Mà nếu không vậy là mà các vị thuộc cái gì, làm sao mà trị được cái bát thức tâm dương của mình, mà bát thức tâm dương mình mà mình không biết đó thì mà mình trị cái gì? Đất nước của mình giặc giả mà gián điệp nó nằm lên khên trong nhà mà mình không biết thằng nào là gián điệp, không biết thằng nào là đối phương, rồi làm sao biết nó là phe ta hay là phe địch để mà tiêu diệt. À, do vậy cho nên là học Phật phải chịu khó, phải nhìn cho ra thứ nào là phe ta, thứ nào là phe địch. Đấy, cho nên nghi là một tâm sở hữu pháp là một trong 6 môn phiền não căn bản. Phiền não căn bản, để nói tới chữ phiền não căn bản thì các vị mới nhớ tới phiền não chi chi mạc. Đấy, mà chi mạc thì các vị mới nhớ rằng phẫn hận phu não tật sang. Mà nếu có hận ai đó là các vị nói à, mình bị chi mạc phiền não, bị vô minh đó nha. À, tật mình ganh tị cái gì đó, mình nói à, vậy là mình bị phiền não, đó là tật đố, đó là phiền não chi mạc đó. Mà tật đố là phiền não chi mạc, là con đẻ của sân và si đó. À, rồi cuốn là dối gạt phỉnh phờ. À, khi mà mình mà bắt đầu mà có ý dối gạt phỉnh phờ, mình nói, à đây là cuốn, đây là chi mạc phiền não, nó là con đẻ của tham đấy. Vì lòng tham mà phải dối gạt phiền não phỉnh phờ người ta, để lừa đảo người ta đấy. À, cho nên là học cái nói rồi nó kỹ rồi, tôi nói là cần thuyết minh 3 tháng, thuyết trình 3 tháng không cần nghe, không cần giấy giáp. À, rồi vấn đề kiến hoặc và tư hoặc đó ha. Ở kinh Đại Bát Niết Bàn này Phật dạy nghi là pháp chướng đạo. Sự thật có vậy không? Có, bởi vì tham sân si mạn nghi ác kiến là 6 cái pháp chướng đạo, gọi là 6 cái pháp căn bản phiền não cội gốc đó. Nghi là một đó nha. Tôi nói là các Phật tử về nghiệm đi, các vị còn đang trề nghi hoặc. Bởi vì trí tuệ của các vị mà chưa đạt tới cái đỉnh cao của Bát Nhã Ba La Mật á, thì cái nghi của các vị còn trung trung. Cho nên trong cái bài sám mà ta tụng, kiến pháp tràng ư xứ xứ mà phá nghi võng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma thiệu long Phật chủng, thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao. Ta lập cái đạo tràng ư xứ xứ, nghĩa là nhiều, thật là nhiều. Mở cái lớp diễn giảng thật là nhiều, gọi là kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng. Trong đầu của mọi con người của chúng ta đó, nghi không biết là bao nhiêu, trùng trùng nhiều lớp chập trùng lại. Phải phá cái lưới nghi đó cho mình và cho người, để mà hàng phục chúng ma. Ma nó có thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, phải hàng phục cho được những cái loại ma đó. Được như vậy mới là thừa sự thập phương chư Phật. À, thừa sự thập phương chư Phật, cúng dường chư Phật, không sợ mệt mỏi, Hết giờ rồi nhưng ở đây vậy. Tôn vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận đề nguyện đoạn. Thệ nguyện học Phật đạo vô phương thể nguyện thành. Thank you.